Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337. Như vậy một người nam nhân còn luyến tiếc, có phải hay không điên cuồng? Nhạc Linh Chi nói, nghe được Diêu đại trụ kinh hãi kinh, chạy nhanh nói, ta giống như đói bụng, muốn ăn cháo. Nhạc Linh Chi kỳ quái hỏi, ngươi thật sự muốn ăn đồ vật? Diêu đại trụ gật gật đầu, thật sự muốn ăn cháo. Nhạc Linh Chi lại cường điệu một lần, muốn thật sự có bụng đói cảm giác mới được, ngươi ngàn vạn không cần ăn hai khẩu lại ăn không vô. Vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lại đến một lần nữa chắt tam châm. Diêu đại trụ nước mắt đều mau ra đây, ta xác định có thể ăn xong một chén lớn. Hắn tình nguyện bức chính mình ăn cái gì, cũng không muốn lại bị chát đến đau tận xương cốt. Vậy được rồi, đệ tam châm liền trước không chát. Diêu đại trụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lão nương hỉ cực mà khóc. Linh Chi cô nương, ngươi thật là thần y a. Nàng nhi tử bệnh, chủ yếu là bệnh kén ăn, không nghĩ động, mỗi ngày đều phải nàng cầu hắn mới có thể ăn một chút. Thẩm Tú Chân chạy nhanh đi đoan cháo, để lại cho hắn này một phần, hắn vừa rồi cũng liền ăn hai khẩu sẽ không chịu lại ăn. Cố Tranh nhìn về phía Nhạc Linh Chi, thấy Nhạc Linh Chi giống như ở nghẹn cười, hắn lập tức minh bạch. Nhạc Linh Chi ở dùng đặc biệt phương pháp trị hắn bệnh. Nhạc Linh Chi tiếp nhận Thẩm Tú Chân cháo, nhân cơ hội ở cháo bên trong bỏ thêm linh tuyền thủy. Thực thần kỳ, Diêu đại trụ quả thực đem một chén cháo toàn bộ ăn xong đi. Thẩm Tú Chân cao hứng đến lưu nước mắt, nếu là hắn mỗi cơm đều có thể ăn xong một chén cháo, kia hắn thân mình nhất định có thể hảo lên. Nhạc Linh Chi nói, đại di trưởng, ta ngày mai buổi sáng lại đến. Nếu là ngươi ngày mai buổi sáng lại không muốn ăn, ta còn phải tiếp tục cho ngươi ghim kim. Diêu đại trụ mặc không lên tiếng, hắn ở kỳ quái, hắn vừa rồi đem một chén lớn cháo ăn xong đi, như thế nào nửa điểm miễn cưỡng cảm giác đều không có. Ngày thường cảm thấy nhạt nhẽo cháo trắng, hiện tại lại cảm giác rất thơm ngọt, ăn rất ngon. Ngày thường vựng vựng trầm trầm cảm giác, hiện tại cũng trở thành hư không. Chẳng lẽ thật là chát kia hai châm duyên cớ? Vâu! Thẳng đến Nhạc Linh Chi bọn họ rời đi, Diêu đại trụ còn đang ngẩn người. Hắn cha mẹ trừ bỏ vui mừng, còn đem những người đó tới muốn nợ, Cố Tranh cho tiền sự, nói cho nhi tử nghe. Diêu đại trụ thái độ khác thường, thực nghiêm túc mà nghe. Chọc đến hắn cha mẹ lại trào ra vui mừng nước mắt. Từ nằm trên giường không dậy nổi sau, nhi tử liền không hề quan tâm trong nhà hết thảy, mặc dù nói cho hắn, hắn cũng thở ơ, giống hoàn toàn không nghe đi vào giống nhau. Thẩm Tú Chân cầm không cháo chén ra tới, đối Nhạc Linh Chi nói thật nhiều cảm kích nói. Nhạc Linh Chi nói, gì cả, ngươi không cần khách khí như vậy, kỳ thật chúng ta là cho ngươi đưa tới một cái phiền toái. Nàng chỉ chính là Cố Tranh nương, kia tuyệt đối là một cái sẽ không an an phận phận sinh hoạt nữ nhân. Tiểu Hổ đem miên thai mua đã trở lại, Cố Tranh nhân cơ hội đi giúp hắn nương lộng miên thai. Muốn đặc biệt công đạo gì cả nói, hắn nói không quá phương tiện. Vẫn là làm Nhạc Linh Chi tới. Gì cả, Cố Tranh vì cái gì sẽ đem hắn nương đưa tới ngươi nơi này, ngươi khả năng cũng hiểu, Cố Tranh là tưởng ngươi khuyên khuyên nàng. Thẩm Tú Chân gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu, nhất định sẽ hào hào khuyên nàng, hiện tại bọn nhỏ không tiếp thu nàng, nhưng sẽ có một ngày sẽ tiếp thu, chỉ cần nàng chậm rãi thay đổi chính mình, kết thúc một cái làm nương trách nhiệm, bọn nhỏ sẽ tha thứ nàng. Nhạc Linh Chi cười nhạt nói, không phải bởi vì cái này, ngươi xem Cố Tranh thái độ, kỳ thật đã tha thứ nàng, chính yếu chính là, nàng còn không nghĩ chân chính rời đi nam nhân kia. Lúc này mới muốn mệnh, Thẩm Tú Chân phi thường giật mình, không thể nào, Thẩm Lại Tử đều đem nàng đánh thành cái dạng này, Hưu Thư cũng bắt được, nàng còn không nghĩ chân chính rời đi hắn. Nàng trong đầu tưởng cái gì đâu, như vậy một người nam nhân còn luyến tiếc, có phải hay không điên cuồng? Nhạc Linh Chi chỉ phải đem sự tình trải qua, giản yếu nói cho Thẩm Tú Chân, nhưng không có nói Cố Tranh phát mộng sự. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.